Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 572, gặp gỡ Diệp Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cùng Ám Tuyết và Thanh Tuyết về lại Thánh Tổ Sơn Mạch. Khi bọn họ tới gần ngôi nhà mình ở thì cảm nhận được có một khí tức cường đại đang đứng bên ngoài quan sát ba người ẩn giấu thân hình của mình quan sát lấy lão già này. Ryu liếc nhìn cũng nhận ra lão già này chính là Diệp Mặc, một truyền kỳ yêu linh sư duy nhất của Quang Huy Chi Thành, thực lực bản thân là đạt đến truyền kỳ ngũ tinh tu vi. Kỳ quái, tại Thánh Tổ Sơn Mạch mà vẫn có người xây dựng nhà ở, nơi này hoàn cảnh cực tốt, xung quanh phạm vi 50 mét không có yêu thú bén mãn, tới hơn nữa cái mùi này là đan dược mùi thuốc, chẳng lẽ là một vị tiền bối nào ở đây ẩn cư? Diệp Mặc dù thành tựu truyền kỳ yêu linh sư cũng không có kiêu ngạo như những người khác mà có lễ độ vô cùng, chỉ thấy Diệp Mặc hơi lùi về sau hai tay chắp trước ngực hướng nhà gỗ hành lễ, đồng thời lên tiếng. Không biết tiền bối là người phương nào, có thể ra gặp mặt được không? Diệp Mặc nói xong cũng là im lặng chờ trả lời, nhưng không thấy ai lên tiếng. Ngay lúc hắn tưởng rằng trong nhà không có ai thì cảm nhận được có ba cỗ khí tức cường đại không kém gì mình đang đi tới. Diệp Mặc kinh hãi, theo hướng mà mình cảm nhận được nhìn lại thì thấy nhất nam nhị nữ từ trong rừng đi ra. Hai truyền kỳ yêu linh sư ngũ tinh và một võ giả truyền kỳ ngũ tinh, Diệp Mặc nghĩ trong đầu. Diệp Mặc khi biết được thực lực của ba người là kinh hãi không thôi, vì thoại nhìn chỉ mới có 15 tê. Không biết khách từ xa tới đây chúng ta nơi cư trú có việc gì không? Ám Tuyết, ta là Diệp Mặc ở Quang Huy Chi Thành, cách đây không xa ta đi tuần sát Thánh Tổ Sơn Mạch để chu diệt vài yêu thú mới lầm đường vào đây. Diệp Mặc, thiếu chủ nhà ta rất tò mò khi mà một người như ngài đây lại là tới từ tòa thành chi. Thanh Tuyết, Diệp Mặc liếc mắt nhìn từ đầu tới cuối không lên tiếng, Ryu cũng là biết cậu chính là trong miệng thiếu chủ mà cô gái đề cập tới. Xin lỗi vì đã mạo phạm, hiện tại ta liền rời đi. Diệp Mặc, chờ đã, Ryu thấy Diệp Mặc có ý định rời đi thì lên tiếng gọi lại, hắn cũng là muốn gia nhập vào trong Quang Huy Chi Thành, nhưng nếu tiếp xúc với cao tầng đặc biệt Phong Tuyết thế gia rất khó, trừ phi là biểu thị ra yêu nghiệt thiên phú hoặc có đóng góp nhất định mới được gặp thành chủ Diệp Tông, chỉ cần giao hảo tốt với Diệp Mặc thì việc tiếp xúc với cao tầng Quang Huy Chi Thành. Có chuyện gì sao, Diệp Mặc, nếu đã đến thì sao không vào ngồi một chút đâu, dù sao đường xá xa xôi cũng có chút mệt mỏi trong người. Vậy cũng được, Diệp Mặc, Ryu mỉm cười gật đầu xoay người vào trong. Ám Tuyết và Thanh Tuyết tả hữu theo sau lưng cậu bước vào trong. Diệp Mặc quan sát tình huống xung quanh một chút rồi cũng theo bước vào trong. Khi vào bên trong thì Diệp Mặc cảm thán lấy cấu trúc bên trong căn nhà cực kỳ giản dị, không có lộ ra bất kỳ hào hoa nào. Diệp Mặc thông qua trao đổi cũng biết Ryu tên là Đường Long, mồ côi cả cha mẹ trong một trận yêu thú tập kích làng mình. Diệp Mặc khá là kinh hãi khi bên trong ngôi làng toàn là hắc kim trở lại, nhưng đáng tiếc chỉ là võ giả không phải yêu linh sư. Diệp Mặc thấy Ryu sinh sống mình cùng với hai thị nữ cũng là động lòng trắc ẩn, không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà mở miệng nhận cậu làm cháu nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu cũng là bất ngờ sự tình phát triển nhanh như vậy, nguyên bản cậu dự tính là tốn chút thời gian cùng miệng lưỡi mới có thể thuyết phục được Diệp Mặc, nhưng không ngờ nói ra thân thế mình dù bịa đặt là cảm động được Diệp Mặc. Diệp Mặc ra ra, vậy chúng ta giờ về Quang Huy Chi Thành đi. Diệp Mặc, ba người dưới sự dẫn dắt của Diệp Mặc hướng Quang Huy Chi Thành mà đi, khi đi thì Ryu thu dọn hết thư tịch cũng như đan dược mà mình cất vào nhẫn chữ vật. Đi hết 5 ngày thời gian thì bốn người cũng tới gần được Quang Huy Chi Thành, có điều bình huống khác biệt từ phương hướng thành trì truyền lại đều là toàn thú hống. Diệp Mặc khi nghe được từ Quang Huy Chi Thành truyền ra thú hống thì sắc mặt đại biến, vì hắn biết đây là đại biểu cho thú triều công thành. Diệp Mặc gia tăng cước bộ của mình chạy về phía Quang Huy Chi Thành, nhóm Ryu cũng là gia tăng cước bộ đuổi theo. Đứng trên một mỏm đá có thể thấy được từ xa Quang Huy Chi Thành đang phải chống lại thú triều tập kích. Diệp Mặc lòng nóng như lửa đốt tính chạy tới nhưng bị Ryu cản lại. Đừng có cản ta phải chạy về trợ giúp mọi người thủ thành. Diệp Mặc ra ra, dù ngài bây giờ có lấy tốc độ nhanh nhất thì cũng chỉ là đánh lui thú triều mà Quang Huy Chi Thành sẽ tổn thất thêm người mà thôi. Nhìn tình huống thì đỉnh cao chiến lực là đám kia hắc kim cấp yêu thú chưa có xuất động, chi bằng chúng ta đi tập kích bọn chúng để cho thú triều như rắn mất đầu, như vậy sẽ khiến cho bọn yêu thú rút lui. Diệp Mặc dừng lại suy nghĩ kế hoạch của Ryu cũng thấy hợp tình hợp lý, cũng gật đầu đồng ý. Ryu để cho Ám Tuyết và Thanh Tuyết đi theo Diệp Mặc xử lý đám hắc kim cấp yêu thú, về phần cậu thì hướng Quang Huy Chi Thành lao tới. Kế hoạch của cậu vô cùng thuận lợi, lấy thực lực của ba người đạt đến truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư đối phó một đám hắc kim cấp yêu thú dễ như trở bàn tay. Ryu cũng là gia nhập vào vòng chiến khi từ mặt bên cắt vào đám yêu thú cấp hoàng kim đồ sát. Người trên tường thành thấy cảnh này cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bọn họ đều là thực lực hắc kim cấp trở lên cường giả, đương nhiên là nhận ra Ryu chạy tới. Nguyên bản tưởng rằng cậu sẽ đánh với đám thanh đồng cấp yêu thú hoặc bạch ngân cấp yêu thú vì nhìn tuổi tác nhỏ tưởng là chỉ có thanh đồng hoặc bạch ngân thực lực, nhưng không ngờ lại xông thẳng vào yêu thú cấp hoàng kim. Diệp Tông đại nhân, chúng ta có xuống dưới trợ giúp không? Diệp Tu, đi xuống trợ giúp đi. Diệp Tông, không biết tiểu tử này là ai nhưng hắn đã giúp chúng ta đại ân. Hô Duyên Hùng, những người khác nghe được lời Hô Huyên Hùng gia chủ Hô Duyên thế gia đều là gật đầu. Thẩm Hồng ở một bên trầm mặt không nói, nhưng trong mắt liếc nhìn Ryu lóe lên hàn mang, bởi vì Ryu xuất hiện mà kế hoạch lần này của hắn không thực hiện được. Ryu dùng mãnh vô cùng nhất chiêu hạ xuống là có thể đánh trọng thương yêu thú cấp hoàng kim, những người khác cũng không phải dạng vừa. Kỳ quái, vì sao không thấy hắc kim cấp yêu thú xuất hiện? Diệp Tu, chẳng lẽ bọn chúng tập kích mặt khác tường thành? Diệp Tông, không thể nào, nếu như vậy thì chắn phải có tin hiệu thông báo. Hồ Duyên Hùng, lúc này, đột nhiên xuất hiện một người có khí tức cường đại trấn áp toàn bộ yêu thú có mặt ở đây, bọn chúng đều lạnh rung nằm dặm trên đất khiếp sợ nhìn về phía Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy người tới là Diệp Mặc đều là kinh hỉ lên, đồng thời cũng biết vì sao đám hắc kim cấp yêu thú không xuất hiện, thì ra là bị Diệp Mặc cho giải quyết. Cha, người đã về. Diệp Tông, vẫn là không tấn thăng được truyền kỳ cấp yêu linh sư sao? Diệp Mặc, Diệp Tông thở dài lắc đầu lấy, muốn từ hắc kim ngũ tinh bước vào truyền kỳ nhất tinh đâu phải chuyện dễ dàng, Quang Huy Chi Thành biết bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có đạt đến hắc kim ngũ tinh là cao nhất, trừ Diệp Mặc dưới cơ duyên xảo hợp mới đột phá. Cha không giới thiệu cho chúng ta biết về ba người bọn họ sao? Diệp Tông, Diệp Mặc đem ba người giới thiệu cho mọi người đều biết, các gia chủ thế gia đều kinh ngạc khi Diệp Mặc nhận Nam Hài làm cháu nuôi, chưa kể tới Nam Hài bên cạnh đứng hai thị nữ thực lực cũng không kém cạnh gì Diệp Mặc. Chúng ta trở về thôi, tối nay mở tiệc mừng vì đẩy lùi thú triều cũng như là có thêm thành viên gia nhập vào Quang Huy Chi Thành. Diệp Mặc, thế là mọi người trở vào trong Quang Huy Chi Thành, thông tin Diệp Mặc nhận cháu nuôi cùng với có thêm hai truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư gia nhập vào Quang Huy Chi Thành lan truyền nhanh chóng. Thần Thánh Thế Gia, gia chủ chúng ta có nên tham gia không? Thẩm Hạc, tại sao không tham gia, dẫn theo cả Thẩm Tú, Thẩm Việt và Thẩm Phi nữa, đồng thời căn dặn bọn họ đừng có đi gây sự với tên nhóc đó. Thẩm Hồng, vâng, Thẩm Hạc, Hồ Duyên Thế Gia, người đâu gọi Hồ Duyên Lan Nhược tới. Hồ Duyên Hùng, vâng, người hầu. Một lát sau một bóng hình huyền truyền bước vào trong phòng khách. Hồ Duyên Hùng nhìn con gái mình thì một hồi bất đắc dĩ không thôi. Lan Nhược, hôm nay con cùng tai tới phủ thành chủ một chuyến để tham gia yến tiệc. Hồ Duyên Hùng, con không đi, ở đó chán chết đi được. Hồ Duyên Lan Nhược, hôm nay con nhất định phải đi vì trong yến hội xuất hiện có người rất ý tứ. Hồ Duyên Hùng, hết cách. Hồ Duyên Hùng đành phải dùng chiêu để dụ con gái mình đi cùng, hắn rất mong con gái mình làm quen với Đường Long, ban đầu khoảng cách xa nên hắn không cảm nhận được, nhưng ở khoảng cách gần thì hắn giật mình khi Đường Long chỉ mới có mấy tuổi thôi đã là võ giả truyền kỳ ngũ tinh rồi. Những thế gia hoặc gia tộc khác cũng là nhận được tin tức mà dẫn theo con cháu của mình tới, mục đích của họ không cần nghĩ cũng biết là muốn làm quen với Đường Long, một phần cậu là võ giả truyền kỳ ngũ tinh ra thì còn lại cháu nuôi của Diệp Mặc. Phong Tuyết Thế Gia cao tầng cũng nhận được tin tức, bọn họ tới sớm nhất đều là hướng ánh mắt dò xét của mình về phía thiếu niên đứng bên cạnh Diệp Mặc. Ở một vị trí khác, một cô gái tóc tím nhạt đứng nhìn ra ra mình cùng với người thiếu niên mà ra ra nàng đề cập tới. Ở một vị trí khác là một thanh niên có chút cơ bắp nhìn chăm chú vào Đường Long, đôi mắt không ngừng lập lòe. Đó là thiếu niên mà ra ra nhắc tới cùng khen ngợi sao? Thoại nhìn chỉ là cùng ta bằng tuổi mà thôi. Diệp Tử Vân, hy vọng ngươi không trang giành vị trí thành chủ cũng như là Diệp Tử Vân của ta. Nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận. Diệp Hàn, Ryu cảm nhận được có hai đôi mắt nhìn chăm chú mình mà một trong số đó mang theo sát ý liền khiến cậu chú ý, cậu liếc mắt về phía đó thì thấy được một thanh niên hai tay ôm ngực đứng nhìn mình, nhìn liền biết đó là Diệp Hàn, con nuôi của Diệp Tông, đồng thời sau này vì tranh giành Diệp Tử Vân và chức vị thành chủ mà phản bội Quang Huy Chi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu thấy người nhìn chăm chú mình là Diệp Hàn thì cười lạnh không thôi, cậu đảo mắt sang một cô gái tóc tím nhạt cũng nhận ra nàng là Diệp Tử Vân, con gái ruột của Diệp Tông. Ryu chào hỏi với Diệp Mặc xong thì đi tới chỗ đứng của Diệp Tử Vân, Diệp Mặc thấy Ryu đi tới vị trí cháu gái mình cũng căn dặn nên tiếp xúc nhiều hơn với nàng, cậu gật đầu hiểu ý mà đi tới. Trong nguyên tắc Diệp Tử Vân là nữ hài không được may mắn, mẹ bị thần thánh thế gia độc chết, cha thì suốt ngày trăm công nghìn việc với Quang Huy Chi Thành nên không có thời gian bồi tiếp, thậm chí là bồi tiếp nàng, gia gia quang năm suốt tháng bôn ba bên ngoài diệt trừ mối họa cho Quang Huy Chi Thành. Xin chào, ngươi chính là Diệp Tử Vân. Là ta, không biết có việc gì giúp được cho ngươi. Diệp Tử Vân, khoảng cách yến hội còn có một khoảng thời gian nên muốn tìm người đi tham quan phủ thành chủ, có điều không có ai rảnh, không biết Tử Vân cô nương có thể dẫn ta đi được không? Được, Diệp Tử Vân. Thế là Diệp Tử Vân dẫn theo Rio đi dạo phủ thành chủ. Diệp Tử Vân hiếu kỳ đánh giá lấy nam tử đi bên cạnh, khuôn mặt đẹp cùng với vóc người cao kết hợp với thân thể cân xứng càng làm cho người ta có hảo cảm, nhất là với nữ hài tử. Đúng rồi, dù sao cũng đều là cháu của Diệp Mặc gia gia nên cũng có lễ gặp mặt nhỉ. Rio sờ tay vào trong nhẫn chữ vật của mình lục lọi. Diệp Tử Vân đối với Rio có thể lấy ra công pháp hay chiến kỹ đều rất tò mò, nhưng nàng càng thiên hướng chiến kỹ của võ giả nhiều hơn là công pháp của yêu linh sư. Rio lấy ra hai quyển trục đưa cho Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân mở ra xem thì chấn kinh vì đó là công pháp dành cho phong tuyết hệ, hơn nữa những nhìn phía trên minh văn biểu thị là một công pháp cấp hoàng kim. Hai công pháp đó phân biệt là phong tuyết trảm và tật phong, hoàng kim cấp công pháp. Diệp Tử Vân do dự một chút cũng thu hồi hai công pháp mà Rio cho mình vào trong nhẫn chữ vật. Nàng tiếp tục dẫn Rio thăm quan phủ thành chủ một lúc rồi lại về yến sảng. Ở đây Diệp Tử Vân nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi là chạy tới cùng nàng trò chuyện. Rio liếc mắt nhìn xung quanh cũng thấy được vài người quen. Cậu đi lên trên đài cao ngồi bên cạnh Diệp Tông mà cậu ánh mặt ngưng lại một cái chừng Diệp Hàn. Kể từ lúc cậu cùng Diệp Tử Vân trở lại thì Diệp Hàn đều chăm chú nhìn, điều này làm cho cậu rất khó chịu. Ám Tuyết và Thanh Tuyết cũng nhận ra điều đó nên lén lút thả ra khí thế truyền kỳ cấp yêu linh sư của mình hướng Diệp Hàn đè xuống. Diệp Hàn ngồi tại chỗ sắc mặt bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt cùng với gân xanh nổi lên biểu lộ hắn đang phải chật vật chống lại uy áp. Được một lúc thì Ám Tuyết và Thanh Tuyết dưới ám hiệu của Ryu mà thu hồi uy áp của mình. Diệp Mặc trên tay cầm ly rượu đứng lên hướng mọi người xung quanh nói vài lời khách sáo rồi giới thiệu Rio cho mọi người. Như mọi người đã biết, anh ở bên ngoài tại Thánh Tổ Sơn Mạch vô tình tìm được ba vị này, đầu tiên là cháu nuôi của ta tên là Đường Long, là một vị võ giả truyền kỳ ngũ tinh, hai cô gái đứng sau lưng là thị nữ của cậu ấy có thực lực truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư. Diệp Mặc, mọi người nghe được Diệp Mặc lời nói đều nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh, bọn họ không ngờ ba người trẻ tuổi đó lại thành tựu cao như vậy, một vị võ giả truyền kỳ ngũ tinh và hai vị truyền kỳ ngũ tinh yêu linh sư. Tất cả mọi người đều bị biểu thị chúc mừng cho phong tuyết thế gia có thêm được người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, từ trong đám người bước ra vài người ăn mặc áo bào luyện dược sư, những người này cung kính hành lễ với Diệp Mặc và Diệp Tông xong thì tập trung ánh mắt vào Đường Long. Đường Long tiểu hữu, ta nghe nói tiểu hữu đối với luyện đan rất có tâm quyết, không biết có thể trình diễn cho mọi người thấy được không? Cổ hội trưởng, Rio liếc nhìn xung quanh thấy mọi người đều nhìn về phía mình cũng là gật đầu đứng lên đi tới giữa sảng, cổ hội trưởng cũng là cho người đi chuẩn bị lò luyện đan. Không cần phiền phức như vậy đâu, cổ hội trưởng, phương pháp luyện đan của ta có chút đặc thù không cần dùng tới lò luyện đan. Cổ ta rất hiếu kỳ không biết tiểu hữu phương pháp luyện đan đây. Cổ hội trưởng, xì cố tỏ ra thần bí ra hỏa, ai mà không biết luyện đan đều cần tới lò luyện đan, ta đoán chắc chỉ là bóc phét mà thôi. Thẩm Việt khi thấy Diệp Tử Vân đi rất gần với Đường Long cũng là nhịn không được mà tìm cơ hội đả kích lấy, giờ hắn thấy cổ hội trưởng mời Đường Long luyện đan mà hắn lại nói không cần lò luyện đan. Thẩm Việt vừa dứt lời thì hai cỗ khí tức cường đại bạo phát ra hướng Thẩm Việt đè tới, sắc mặt Thẩm Việt tái xanh không di chuyển được, hắn dùng ánh mắt cầu cứu về phía gia chủ Thẩm Hồng thở dài cũng là bạo phát ra hắc kim ngũ tinh đối chọi lại với hai cỗ khí tức kia đồng thời mở miệng. Kính xin hai vị cô nương thu hồi khí thế của mình, Thẩm Việt tuổi không hiểu chuyện. Thẩm Hồng, đối với thiếu chủ bất kính nên đáng bị trừng phạt. Ám Tuyết và Thanh Tuyết đối với Thẩm Việt khinh thường cùng giọng mỉm mai Rio là điều không thể chấp nhận được nên mới bạo phát ra khí thế của mình, các nàng vẫn không có thu hồi khí thế của mình mà ngược lại càng gia tăng thêm. Thẩm Hồng sắc mặt trầm xuống vì hai cô gái kia không nể mặt mũi của mình, hắn từ lúc làm gia chủ thần thánh thế gia chưa bao giờ chịu qua như vậy khuất nhục. Ám Tuyết, Thanh Tuyết dừng lại đi, hôm nay là ngày vui không cần khiến bầu không khí căng thẳng. Vâng, thiếu chủ, X2, chỉ khi Rio lên tiếng Ám Tuyết và Thanh Tuyết mới dừng lại thả ra khí tức của mình, Thẩm Việt ngồi bệt trên mặt đất ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Rio, Thẩm Hồng sắc mặt đen lại liếc nhìn Thẩm Tú, nàng lập tức hiểu ý tiến lên kéo Thẩm Việt rời đi. Trong quá trình ta luyện đan không hy vọng có người quấy rầy. Vì xung quanh Quang Huy Chi Thành thường xuyên chịu đến phong tuyết yêu thú tập kích nên luyện chế phong tuyết hệ đan dược. Rio từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vật liệu luyện chế, điều thần kỳ chính là các vật liệu không hề nằm đất mà là trôi nổi xung quanh Rio, tình cảnh này khiến cho mọi người tại chỗ chấn kinh. Một màn sau đó nữa càng khiến cho mọi người chấn kinh, hai bàn tay Rio nổi lên ngọn lửa khác nhau đồng thời theo sự khống chế mà hợp thành một trôi nổi trước mặt cậu, một đống vật liệu không ngừng được đưa vào và bị ngọn lửa thiêu đốt, khi thiêu rốt không còn chỉ có chất lỏng trôi nổi. Ryu tiếp tục biến hóa thủ ấn của mình mà để cho từng giọt chất lỏng dung nhập lại với nhau, theo không ngừng thủ ấn biến hóa thì toàn bộ chất lỏng đều dung nhập tốt rồi, tiếp theo là bước ngưng trọng nhất ngưng đan. Ryu cũng là nhanh chóng hoàn thành bước này, khi đan thành mùi thuốc tỏa ra bốn phía. Thật sự là thần kỳ thủ pháp luyện đan. Diệp Tông, Long Tiểu Hữu không biết có hứng thú hay không gia nhập vào luyện đan hiệp hội. Cổ hiệu trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thích gia nhập vào nhưng có thể thỉnh thoảng tới đó. Cổ hiệu trưởng và Dương Hân nhìn nhau một chút rồi gật đầu. Nếu vậy Long đệ đệ có thể làm khách khang trưởng lão luyện đan hiệp hội. Dương Hân, không thành vấn đề, luyện đan đã xong không biết có ai hứng thú cùng ta giao thủ không? Lời nói của Ryu là khiến cho những thế hệ tuổi trẻ yêu linh sư có chút xung động nhưng không ai dám đứng ra, Diệp Hàn lúc này đứng dậy bước ra ngoài đứng trước mặt Ryu, không cần nói cũng biết có ý định gì rồi. Diệp Hàn xin chỉ giáo. Diệp Hàn, Đường Long xin chỉ giáo. Diệp Hàn cũng là không có dung hợp với yêu linh của mình mà tính đánh tay đôi với Ryu, thấy vậy Ryu nở nụ cười khinh thường, cậu chưa bao giờ thua trong một đấu tay đôi. Diệp Tông, con chọn con nuôi quá khinh thường người rồi, hắn sẽ thua rất khó coi. Diệp Mạc thấy Diệp Hàn chấp nhận lợi thách đấu của Ryu cũng không nói gì nhưng khi thấy Diệp Hàn không dung hợp với yêu linh của mình thì lắc đầu thở dài. Diệp Mạc biết Diệp Hàn thua không thể nghi ngờ, làm thiếu chú của hai vị truyền kỳ yêu linh sư cũng không phải hạng tầm thường. Hai người Đường Long và Diệp Hàn đứng đối diện nhau, cả hai nhìn nhau một lúc thì Diệp Hàn chủ động công tới, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Hai người đều là huy về phía đối phương nhưng hiển nhiên là Diệp Hàn ăn thiệt thòi, dù có bị phong ấn sức mạnh thì khí lực của Ryu không phải đùa giỡn. Song quyền chạm vào nhau thì Diệp Hàn bị đẩy lui lại vài bước mới vững chắc được thân hình của mình, Diệp Hàn đôi mắt co rụt lại không thể tin nhìn một màn này, Diệp Hàn nhìn cánh tay vẫn đang run rẩy của mình. Những người khác đều là chấn kinh với thực lực mà Ryu bày ra. Diệp Hàn lúc này biết mình khinh địch rồi, tại chỗ tính gọi ra yêu linh của mình nhưng Ryu sẽ không để cho hắn đạt được điều đó, cậu dẫm chân lấy thế không kịp bưng tay lao tới Diệp Hàn tung một cú đá vào bụng khiến cho hắn co lại như con tôm nằm trên sàn. Diệp Hàn hai tay ôm bụng ngẩng đầu lên nhìn Ryu, ngươi vô sỉ, Diệp Hàn, nói ta vô sỉ sao không nhìn lại bản thân mình đi. Thân là yêu linh sư mà không gọi ra yêu linh của mình để rồi khi ăn thiệt thòi trước mắt mới gọi yêu linh. Ngươi nghĩ trong một trận đấu đối thủ sẽ để ngươi dung hợp yêu linh. Song quyền Ryu nổi lên ngọn lửa và cậu không ngừng hướng Diệp Hàn công kích tới, Diệp Hàn bị Ryu đè lên đánh một hồi cũng nộ hống lên mà đẩy lùi Ryu lại cấp tốc dung hợp yêu linh địa long. Như vậy mới có ý tứ, Diệp Hàn không nói nhiều lời mà há mồm bắn ra những quả cầu lửa về phía Ryu, Ryu linh hoạt né tránh không ngừng công kích của Diệp Hàn sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở bên dưới đầu Diệp Hàn tung ra thăng long quyền giải quyết gọn gàng. Diệp Hàn bị Ryu đấm vào cằm bay trên không trung né ngã nhào trên đất, Diệp Hàn tính ngồi dậy chiến đấu tiếp thì một tay đã đè lại đầu và một tay trực chỉ yết hầu của hắn. Ngươi thua, Diệp Hàn cố gắng vùng vẩy nhưng chỉ là vô ích mà thôi, Diệp Tông thấy vậy thở dài không thôi, Diệp Mặc vuốt chòm râu của mình cười híp mắt nhìn một màn, thế hệ tuổi trẻ nhìn một màn này cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Thực lực đạt đến võ giả truyền kỳ ngũ tinh, đáng tiếc không phải là yêu linh sư truyền kỳ. Diệp Tu, về việc đó thì Long tiểu tử có tâm sự với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng muốn chuyển sang tu luyện yêu linh sư nhưng khổ nổi gặp nguyên nhân chính là không tìm thấy yêu linh phù hợp, nếu không lấy thiên tư của hắn chắc chắn trong vòng thời gian ngắn tấn thăng yêu linh sư cấp bạch ngân. Diệp Mạc, vấn đề về yêu linh, chẳng phải là tìm những yêu thú có thực lực mạnh mẽ như Long tộc chẳng hạn là được rồi sao? Diệp Tông, ta cũng đề nghị nhưng tiểu tử này đối với việc tu luyện vô cùng khắc khe, yêu linh cũng không kém cạnh. Long tiểu tử nói là Long tộc tuy tốt nhưng hắn ưa tiên những yêu thú hình thành từ tự nhiên hơn. Diệp Mạc, yêu thú hình thành từ tự nhiên. Diệp Tu, đó là một loại mà thiên địa tự hành ngưng tụ ra thành yêu thú bằng cách hội tụ thiên địa chi lực. Đó là Long tiểu tử nói với ta, hắn nói hiện tại đã có mục tiêu rồi, ở phía bắc Quang Huy Chi Thành có một băng tuyết ở đó hắn cảm nhận được thiên địa chi lực hội tụ cực kỳ nồng đậm. Diệp Mạc, Diệp Tông, ta đến để cho Long tiểu tử dạy bảo Diệp Tử Vân về phương diện chiến dấu kỹ xảo, ý ngươi thế nào? Diệp Mạc, nếu nàng không có ý kiến thì ta cũng đồng ý, Diệp Tông. Diệp Tông biết mình không phải là người cha tốt nên những việc liên quan tới con gái mình Diệp Tử Vân đều là không có quyết định ngay mà để cho Diệp Tử Vân quyết định. Ta nhớ không nhầm thì Tiêu Ngưng Nhi con gái gia chủ Tiêu gia chơi rất thân với tôn nữ của ta, nàng có lẽ chiếm được chút tiện nghi. Diệp Mặc nói xong liền rời đi hướng vị trí Diệp Tử Vân đang ngồi mà đi tới, hắn trò chuyện với Diệp Tử Vân cũng được nàng đồng ý, trải qua cuộc giao thủ vừa rồi giữa Diệp Hàn versus Đường Long thì nàng cũng biết được kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo của Đường Long rất mạnh nên nàng cũng bằng lòng, vì nàng trong lòng muốn mạnh hơn để giúp đỡ phụ thân mình. Yên tiệc kéo dài tới nửa đêm cùng kết thúc, ở đây Ryu cũng là quen biết được vài người, Diệp Tử Vân lôi kéo Tiêu Ngưng Nhi tới làm quen, Hồ Duyên Hùng lôi kéo Hồ Duyên Lan Nhược tới làm quen, trong quá trình nói chuyện với nhau thì Ryu cảm nhận được Hồ Duyên Lan Nhược nhìn mình chăm chú không thôi thì biết nàng hiện tại rất có hứng thú với mình. Hôm sau, Ryu cùng Ám Tuyết và Thanh Tuyết hướng phía Bắc Quang Huy Chi Thành bước đi, chỉ có nhóm Ryu là dám ra ngoài thành vì trong tiềm thức của mỗi người là ở bên ngoài Quang Huy Chi Thành tràn đầy hung hiểm, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ. Diệp Mặc cũng là rời đi nhưng trước khi đi có để lại vài thứ cho Phong Tuyết Thế gia. Đi được một hồi cũng bước vào vùng tuyết, nơi này nhiệt độ lạnh phi thường rất thích hợp cho những yêu thú hệ phong tuyết ở lại hoặc cư trú, khi vào trong cả ba đều là cảnh giác lên. Ryu trên người giấy lên hai đóa dị hỏa, một phần là gia tăng nhiệt độ xung quanh và xui đuổi những yêu thú cấp bạch ngân trở xuống. Gào gu, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền tới, sau đó là mặt đất rung rẩy dữ dội, Ám Tuyết và Thanh Tuyết nhanh chóng vào vị trí của mình. Từ phía xa mọi người thấy được một thân ảnh cao lớn mang hình dạng hướng bọn họ xông lại. Là tuyết tượng thực lực hoàng kim tứ tinh, lực phòng thủ không phải dạng đua. Thanh Tuyết, tốc chiến tốc thắng, Phật nộ quyền, Ryu hướng tuyết tượng tấn công cũng là khai hỏa cho trận chiến tại vùng đất băng tuyết này, tuyết tượng sức phòng thủ kinh người, cứng rắn ăn mấy chiêu của Thanh Tuyết mới chết. Thanh Tuyết đào ra trong người tuyết tượng cũng lấy được yêu linh của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tiếp tục đi sâu vào bên trong, càng đi sâu vào thì Ryu càng cảm nhận được thiên địa chi lực nồng đậm hơn. Cuối cùng, ba người đến được mục đích của chuyến này, yêu thú. Băng yêu, Ryu dẫn đầu mở cuộc tấn công, cậu lập tức dung hợp hai dị hỏa lại với nhau sau đó ném về phía băng yêu. Phật nộ đường liên, hoành, vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, băng yêu thấy có người tấn công mình thì gào thét lên, khí tức hắc kim ngũ tinh không giữ lại chút nào bạo phát ra. Ryu mặt không đổi sắc mà công tới, cậu cũng là bạo phát ra chiến lực thật sự của mình, những yêu thú được tạo nên từ thiên địa nắm giữ thực lực đều là vượt cấp, ví dụ như hoàng kim cấp có chiến lực hắc kim cấp. Băng yêu thực lực là hắc kim ngũ tinh nên khi chiến đấu có chiến lực là truyền kỳ ngũ tinh, Ryu cũng không dám khinh thường chút nào mà toàn lực đánh. Qua không biết bao nhiêu công sức thì Ryu cũng đánh chết được băng yêu, cậu đi tới đào ra băng yêu yêu linh. Ryu cũng là vui mừng khi mình đạt được băng yêu yêu linh, cậu cũng chào hỏi Ám Tuyết và Thanh Tuyết hộ pháp cho mình rồi ngồi xuống bắt đầu dung hợp với băng yêu yêu linh. Cách chương.